Sắc đẹp khó cưỡng, quyển 3, gocchuyenaudio.com, editor, Lưu Tinh, bạn của Lăng Thời Ngâm giơ tay ra chỉ, bọn họ như vậy có phải quá trắng trợn rồi không? Nửa người Lăng Thời Ngâm đang đứng phía ngoài tán ô, những bông tuyết trắng xuống rơi xuống bên cổ cô ta, lạnh đến mức không khỏi run rẩy. Tưởng Viễn Chu hẳn là đến đây tìm Hứa Tình Thâm để hỏi tội. Cô ta không tin sau khi Tưởng Viễn Chu nhìn thấy những thứ kia sẽ dễ dàng cho qua như vậy. Cho dù anh không có tình cảm với Vạn Dục Ninh thì cũng không thể để Hứa Tình Thâm qua mặt mình như vậy. Cô ta tin Tưởng Viễn Chu không bao giờ chấp nhận được chuyện này. Lăng Thời Ngâm đưa ly cà phê đã sớm lạnh ngắt cho bạn của mình. Vứt đi giúp mình, người bạn nhận lấy, liếc mắt nhìn cô ta. Thời Ngâm, mình giận đế cả người đều run lên rồi này. Mình còn chưa giận, cậu giận cái gì? Cậu không giận sao? Lăng Thời Ngâm lạnh lùng nở nụ cười. Hứa Tình Thâm là một người đàn bà đã có chồng con, mình không tin nhà họ Tưởng sẽ chấp nhận một người phụ nữ như vậy. Người bạn bên cạnh đưa tay ném ly cà phê đi, toàn bộ chất lỏng bên trong ly bị hất văng, loang lổ trên mặt đường. Màu nâu sậm nhanh chóng vấy bẩn một mảng tuyết trắng. Lão Bạch ngồi vào bên trong xe, hai tay không ngừng xoa vào nhau. Cảm ơn cô Hứa đã cứu mạng, anh nói vậy là sao? Hứa Tình Thâm hỏi, nếu còn tiếp tục đứng đó đón xe tôi e là chúng tôi sẽ chết cóng ở bên đường. Hứa Tình Thâm không nói gì, Tưởng Viễn Chu ngồi bên cạnh cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Hai đầu vai anh đã ướt đẫm, anh tựa người ra lưng ghế. Tại sao quay lại, cô Hứa bảo quay lại, tài xế ngồi phía trước trả lời. Hứa Tình Thâm vẫn ngồi co rúm trong một góc, lúc nãy tôi không thấy Lăng Thời Ngâm cũng đang ở đó, nếu không tôi sẽ đi ngay lập tức. Vì sao, anh nghĩ lại xem, cảnh tượng lúc này khác gì cái gai trong mắt cô ta. Tưởng Viễn Chu đặt chiếc áo khoác xuống bên cạnh, sau đó liếc nhìn một bên gò má của Hứa Tình Thâm. Khóe môi anh không khỏi cong lên, vậy thì thế nào, cái gai đó không đâm vào tim em là được, vị Tưởng tiên sinh này thật đúng là thích tùy hứng mà. Hứa Tình Thâm quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Tưởng Viễn Chu. Vẫn nói con người ở cùng lâu ngày ít nhiều cũng sẽ nảy sinh tình cảm, huống hồ Lăng Thời Ngâm còn là mẹ của Duệ Duệ, nhưng nếu Tưởng Viễn Chu quan tâm đến Lăng Thời Ngâm thì cũng sẽ không kiên quyết tiếp tục đứng đợi giữa trời tuyết lớn như vậy. Nếu anh đau lòng vì cô ta, anh sẽ không để cô ta cùng đứng đợi như vậy. Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu, những việc này không liên quan gì đến cô không nên nghĩ nhiều. Em lắc đầu cái gì? Không có gì, Hứa Tình Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn dĩ chiếc xe đã chạy được một đoạn nhưng khi chưa cách bệnh viện Thụy Tân bao xa thì đã bị mắc kẹt giữa một hàng xe thật dài. Tài xế bật radio lên, nghe nói là do thời tiết xấu nên phía trước đã xảy ra một tai nạn. Tài xế lầm bầm, kẹt cứng như vậy rất nhiều xe không chạy vào được, không biết Tưởng tiên sinh có đón xe được không nữa. Hứa Tình Thâm cũng bắt đầu cảm thấy bất an, bên ngoài tuyết lớn như vậy, mặc dù cô luôn muốn dây dưa gì với Tưởng Viễn Chu nữa nhưng không hiểu sao đoạn mắt xích đó cứ chặt mãi không đứt được. Tài xế một mình lái xe đưa cô về hay tài xế cũng lái chiếc xe này nhưng trên xe có nhiều hơn hai người, thật ra cũng không khác nhau là mấy. Tưởng Viễn Chu để tay trên đùi, các ngón tay tê cứng đang dần lấy lại cảm giác. Còn đau không? Anh bất ngờ, gocchuyenaudio.com, hỏi như vậy, Hứa Tình Thâm liền lắc đầu. Đỡ nhiều rồi, xuyên qua kính chiếu hậu, lão Bạch liếc nhìn hai người. Chuyện thuốc gây ảo giác kia có lẽ anh ta đã lo lắng quá nhiều rồi. Anh còn tưởng Viễn Chu sẽ nổi giận đùng đùng, Hứa Tình Thâm bị anh chất vấn cũng sẽ nổi điên lên. Thế nhưng bây giờ nhìn hai người họ ngược lại còn thấy mối quan hệ đã trở nên tốt đẹp hơn thì phải. Việc này xem như cho qua, hay là đối với Tưởng Viễn Chu mà nói căn bản anh không hề quan tâm. Gạch nối gạch nối gạch nối. Bệnh viện SJ, một cô gái bị đưa tới bãi đất trống ở sân sau. Ở đó có vạch sẵn một đường chạy giống như sân tập thể dục ở trường học. Xung quanh bốn phía là những bức tường thật cao được trang bị hàng rào điện cao thế. Người đã rơi vào chỗ này xem ra có cánh cũng đừng nghĩ có thể bay ra ngoài. Tất cả mọi người trong bệnh viện cũng bị mang ra ngoài, đứng xếp thành một hàng dài. Cô gái theo ở phía sau, đôi mắt không ngừng ngó ráo rác bốn phía. Cô gái dường như rơi vào tuyệt vọng. Dọc theo các bức tường còn có rất nhiều người đàn ông cao to lực lưỡng đứng canh chừng, vừa nhìn là biết cũng không phải người bình thường. Bọn họ đứng chắp tay ra sau lưng, hai chân hơi dang rộng. Ngay cả thế đứng cũng được huấn luyện bài bản như vậy, nếu muốn trốn thoát ngay trong tầm mắt họ e là không đơn giản. Cô gái ngước mắt lên nhìn thấy các quản giáo đang từ đằng xa bước tới. Viện tơ ẩn cao đi về phía một người trong số đó, ông ta tươi cười, vẻ mặt mang theo vài phần kính sợ. Cô gái liếc nhìn theo hướng đó, nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người kia. Quản giáo Mục đang cầm một chiếc roi trong tay. Cô

Cô gái vừa nói vừa đưa tay ra túm lấy chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông của người đàn ông. Cô không dám mạnh tay, chỉ dám nhẹ nhàng lôi kéo vài cái. Người đàn ông thấy thế, bắt lấy tay cô, xem như cô cầu xin đúng người rồi đấy. Nếu như cô muốn ra khỏi đây, cũng chỉ có tôi mới có thể giúp cô mà thôi. Cô gái ngẩng đầu lên, trong ánh mắt không giấu nổi sự chờ mong. Cầu xin anh đấy, người đàn ông đã đem cô đến đây là ai? Tôi không biết anh ta là ai. Kể từ khi bị anh ta giam giữ, tôi không được bước chân ra bên ngoài. Tôi bị nhốt trên một tầng gác mái. Quản giáo mục vồ lấy cằm cô gái, xoay gương mặt cô nghiêng sang một bên. Dựa vào làn da và thể trạng của cô, có thể thấy được cô không hề nói dối. Anh ta nhốt cô bởi vì cô trông giống vợ chưa cưới của anh ta. Nói vậy hắn đã chiếm đoạt được cô rồi à? Cô gái lắc đầu, không có, lần nào tôi cũng ra sức phản kháng quyết liệt. Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã giả điên, vợ chưa cưới của anh ta trông rất yêu nhã, mỹ lệ. Anh ta vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi thì liền mất hứng. Người đàn ông rút tay về, bỗng nhiên cúi người xuống, kéo chiếc gối trên giường cô ra. Cô gái thấy thế vội vàng muốn nhào qua chặn anh ta lại. Thế nhưng động tác của người đàn ông rất mau lẹ, sâu chìa khóa kia nhanh chóng nằm gọn trong tay anh ta. Anh ta đứng dậy đi tới chỗ chiếc vali của mình, lấy một bộ quần áo ra, mặc chiếc áo sơ mi trắng lên người rồi tiện tay ném sâu chìa khóa sang bên cạnh. Đừng nên giở trò ngu ngốc ngay dưới mắt tôi. Anh sẽ giúp tôi sao? Sẽ không, người đàn ông cởi chiếc khăn tắm ra. Cô gái vội vàng nhắm mắt lại. Nếu anh là quản giáo, nhất định là người có tinh thần chính nghĩa. Người đàn ông không khỏi bật cười. Cô nghĩ nhiều rồi đấy. Tôi là được mời tới đây. Nếu như tôi để cô chạy thoát, tôi làm sao ăn nói với viện trưởng Cao? Anh ta mặc quần vào. Cô gái siết chặt tay lại, hận không thể nhào tới đánh cho anh ta một trận tơi bời. gocchuyenaudio.com Thế nhưng cô không dám, người đàn ông này nếu muốn có thể bóp chết cô dễ như trở bàn tay. Lúc anh đi còn không quên lấy theo sâu chìa khóa. Cô gái lại bị nhốt trong phòng. Cô đi tới bên cửa sổ, nghe thấy tiếng huýt sáo truyền tới cách đó không xa. Chỗ này vốn không phải dành cho người ở, cô phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây. Chắc chắn Lăng Thận sẽ thường xuyên hỏi thăm tình hình của cô. Nếu cô còn tiếp tục ở giả điên giả khùng, nhất định sẽ còn phải chịu nhiều cực khổ. Nhưng nếu cô khỏi bệnh rồi, hắn sẽ đến mang cô trở về đó. Như vậy cũng không khác gì nhau. Gạch nối gạch nối gạch nối. Vài ngày sau, lúc Mục Kính Sâm đến bệnh viện SJ thì trời cũng đã nhá nhem tối. Viện trưởng Cao gọi điện thoại tới nói là tình trạng của cô gái kia ngày càng xấu đi. Toàn bộ đồ đạc trong phòng đều bị cô ta đập phá. Vừa rồi khó khăn lắm mới ép cô ta uống thuốc xong. Người đàn ông mở cửa đi vào, ánh mắt quét nhanh về bốn phía, trong phòng rất bề bộn, hỗn loạn, rèm cửa cũng bị kéo tụt xuống. Mục Kính Sâm đá mạnh vào cánh cửa, sau đó tiện tay khóa cửa lại. Anh ta nhấc chân lên đá văng đồ vật nằm bừa bãi dưới đất, đi thẳng tới chỗ cô gái. Không phải cô giả điên sao? Cảm giác bị ép uống thuốc như thế nào? Cô gái ngồi giữa giường, cả người quấn chăn kín mít, ngay cả chân cũng không lộ ra ngoài. Mái tóc cô đã được chải lại gọn gàng, gương mặt hơi nghiêng sang một bên. Trên mặt cô sạch sẽ không chút phấn son, ngũ quan tinh xảo đẹp đến động lòng người. Tôi sợ cứ tiếp tục ở lại đây, tôi sẽ điên thật mất. Tốt lắm, ngày mai lập tức xuất viện, tôi sẽ cho cô một đặc phê. Cô gái ngẩng đầu nhìn anh ta, anh muốn như thế nào thì mới chịu giúp tôi. Tôi cầu xin anh hãy thả tôi ra ngoài đi, anh trai tôi có rất nhiều tiền, anh ấy nhất định đang lo lắng tìm tôi sẽ bảo anh ấy hậu ta anh một số tiền lớn. Cô nghĩ tôi rất dễ bị mua chuộc phải không? Vậy anh vì lòng tốt mà cứu tôi được không? Mục Kính Sâm nhìn thẳng vào mắt cô. Xin lỗi, tôi không biết thế nào thì gọi là lòng tốt. Người đàn ông đặt chiếc roi ra lên tủ đầu giường. Bàn tay đang nắm chặt góc chăn của cô gái hơi buông lỏng, như đang có điều do dự. Cuối cùng, sau vài ngày, cô cũng phải hạ quyết tâm thôi. Quản giáo Mục, anh có thể qua đây được không? Chân của Mục Kính Sâm đã đụng tới mép giường. Cô gái nói tiếp, anh ngồi đi, người đàn ông cũng rất muốn biết cô lại định giở trò gì. Anh ta ngồi xuống, cô gái nhìn chằm chằm vào tay anh ta, đưa tay ra, Mục Kính Sâm hơi nhíu mày, anh ta biết rõ sức lực của cô cùng lắm cũng chỉ như mèo quào mà thôi. Anh đưa tay ra, cô gái cẩn thận nhích người về phía trước. Anh nhắm mắt lại đi, cô tám phần là muốn đánh lén anh đây mà, nhưng Mục Kính Sâm vẫn nhắm mắt lại, có vẻ như cũng chẳng phòng bị gì cô cả. Tay anh ta bị kéo qua, sau đó lòng bàn tay đột nhiên chạm phải một vật gì đó thật mềm mại. Mục Kính Sâm giật mình mở mắt ra, không ngờ nhìn thấy tay của mình đang bị nhét vào bên trong chăn. Mà ở vị trí đó, chắc chắn chính là ngực của cô. Sắc mặt cô cũng rất khẩn trương, không nhịn được mà run lên. Cô chậm chạp đẩy chăn ra, tấm chăn trên vai liền trượt xuống. Trước mắt Mục Kính Sâm liền hiện ra một thân hình tuyệt mỹ, làn da cô trắng nõn và nhẵn nhụi như sữa. Bàn tay to màu đồng cổ của anh ta lại đang phủ lên một bên bầu ngực mềm mại của cô. Một luồng nhiệt nóng hổi đang cấp tốc chạy thẳng lên đại não của Mục Kính Sâm. Yết, góc chuyện audio.com, hầu anh ta di chuyển lên, xuống. Ánh mắt khóa chặt trên người cô ngày càng trở nên nóng bỏng hơn. Cô gái không chừa cho anh ta thời gian để do dự. Cô bỗng nhiên nhào người qua, hai tay ôm chặt lấy cổ anh ta. Mùi hương sau khi tắm của thiếu nữ chẳng khác gì độc dược đối với đàn ông. Và chất độc đó đang dần len lỏi thấm sâu vào từng tế bào trên người Mục Kính Sâm. Cô vụng về đặt tay lên gò má anh ta, vừa muốn tiến thêm một bước liền bị anh ta ôm chặt lấy eo, hung hăng đè cô ngã vào giường lớn. Gạch nối gạch nối gạch nối. Hôm sau, cô gái theo Mục Kính Sâm xuống lầu. Tâm trạng cô rất khẩn trương. Hai người đi tới bãi đỗ xe. Sau khi cô ngồi vào trong xe, người đàn ông lái xe chậm rãi đi thẳng ra ngoài. Đến trước cổng, bảo vệ bước tới. Quản giáo Mục, ngài muốn dẫn bệnh nhân ra ngoài sao? Phải, chiều tối sẽ đưa trở về. Bảo vệ liếc nhìn cô gái. Có giấy xác nhận không? Mục Kính Sâm nhấn kèn. Anh nghĩ cần giấy xác nhận không? Ở đây tôi quyết định hay là anh? Dạ, dạ, dạ, xin lỗi ngài. Bảo vệ đưa giấy cho Mục Kính Sâm ký tên, sau đó nhanh chóng cho qua. Cô gái nhìn về phía kính chiếu hậu trông thấy cánh cổng lớn kia đang nặng nề đóng lại. Cô thu hồi tầm mắt, vậy là tôi đã thoát khỏi chỗ đó rồi phải không? Nhà cô ở đâu? Tôi không biết anh tôi có dọn nhà hay không? Người đàn ông vẫn chuyên chú lái xe. Nếu đêm nay cô không trở về, bệnh viện SJ nhất định sẽ báo cho người đã mang cô đến đó. Người đó nhất định rất có thế lực, muốn tìm ra cô là chuyện rất dễ dàng. Cô gái nhìn ra ngoài cửa sổ tong lòng chưa kịp vui mừng thì đã vì những lời này của Mục Kính Sâm làm cho hoảng hốt. Cô còn nhớ số điện thoại của anh mình không? Nhớ, người đàn ông lấy điện thoại di động ra. Gọi đi, cô gái nhận lấy, nhanh chóng nhấn một dãy số. Cô đặt điện thoại lên tai, đầu bên kia truyền đến tiếng đô đô, nhưng rốt cuộc vẫn không có người nghe máy. Mục Kính Sâm liếc nhìn ven đường, sau đó nghiêm túc nói. Trước đây anh ta ở đâu, tôi đưa cô qua đó trước. Ừ, người đàn ông lái xe, mặt mũi lạnh lùng không có chút biểu cảm gì. Trong người còn thấy khó chịu không? Cô co giúp hai vai lại, vội vàng lắc đầu. Không, Mục Kính Sâm có chút buồn cười. Anh ta không ngờ bản thân lại có thể mất tự chủ đến vậy. Rốt cuộc cũng không thể vượt qua được ải mỹ nhân. Chiếc xe chạy như bay về phía trước. Địa chỉ kia cô gái vẫn còn nhớ rất rõ, thế nhưng lúc đến nơi thì căn hộ đó đã sớm đổi chủ rồi. Cô gái nắm chặt điện thoại của Mục Kính Sâm trong tay, bên kia vẫn không có người nghe máy. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đột nhiên có người gọi tới, không ai khác chính là viện trưởng Cao. Cô gái sợ đến nỗi sắc mặt tái mét, vội vàng ngắt máy. Là ai gọi tới? Cao, viện trưởng Cao, tôi tìm cho cô một chỗ ở trước. Cô liếc mắt nhìn anh ta, chuyện tối hôm qua đột nhiên hiện ra rõ mồn một trước mắt. Thế nhưng cô vẫn không hoàn toàn tin tưởng Mục Kính Sâm. Anh ta là người duy nhất nắm rõ hành tung của cô, nếu chẳng may anh ta đổi ý muốn bắt cô trở về chỗ đó thì cô biết làm sao bây giờ. Anh dừng lại ở phía trước một chút, tôi muốn vào toilet. Mục Kính Sâm đỗ xe lại bên đường, trước cửa một trung tâm thương mại. Không nên đi quá lâu. Được, cô gái nói xong, đẩy cửa xe ra. Cô vội vàng chạy vào trung tâm thương mại sau đó tìm cửa khác trốn đi. Màn đêm buông xuống, một mình cô đứng giữa một nơi xa lạ cô không biết phải đi. Góc chuyện audio.com, đâu, điều duy nhất cô có thể nghĩ tới là đến đồn cảnh sát, ở đó Lăng Thận sẽ không thể đụng tới cô được. Cô đi dọc theo đường lớn, hòa mình vào dòng người đang đi bộ. Cô ngẩn ngơ đứng trước cột đèn giao thông, sau đó giật mình phát hiện người trước mặt cô đều đã qua đường cả rồi. Cô chợt hoàn hồn, cũng vội vàng muốn băng qua đường. Một chiếc xe đột nhiên lao tới, cô vội vàng lùi về phía sau. Đối phương cũng nhanh chóng phanh xe lại, ánh đèn pha rọi thẳng lên mặt cô. Cô cho rằng chiếc xe đó sẽ đâm vào mình, cả người cô hốt hoảng ngã nhào ra mặt đất. Tài xế vội vàng xuống xe, cô không sao chứ, cô gái cuống quýt lắc đầu, muốn đứng dậy. Cửa xe phía sau bị đẩy ra, lão Bạch nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh đi tới vài bước thấy cô chật vật đứng dậy. Lão Bạch quan sát cô từ trên xuống dưới. Cô không sao chứ, cô gái lắc đầu, lão Bạch vẫn chưa rời đi ngay. Tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé. Không cần, đúng rồi, các người biết đồn cảnh sát ở đâu không? Cách đây cũng còn khá xa. Tưởng Viễn Chu nhìn ra ngoài. Lão Bạch nếu tiện đường thì cho cô ta quá giang đi. Vâng, cô gái nghe vậy vội vàng từ chối. Không cần, tự tôi đi được rồi. Vậy cô còn phải đi bộ một đoạn khá xa đấy. Cô gái liếc nhìn sắc trời, trong lòng không khỏi lo lắng. Cô nhìn sang Lão Bạch, anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại. Được, Lão Bạch lấy điện thoại ra, đưa cho cô. Cô gấp rút nhấn một dãy số, chỉ là đầu bên kia vẫn là tiếng đô đô đó. Trên trán cô đổ đầy mồ hôi, thử gọi lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Cô trả điện thoại lại cho Lão Bạch, cảm ơn, cô chắc chắn là không muốn đi cùng chúng tôi. Cô gái tỏ vẻ đề phòng, kiên quyết lắc đầu. Lão Bạch lướt mắt qua màn hình điện thoại, dãy số cô vừa gọi hình như khá quen. Lão Bạch dường như có chút mẫn cảm đối với dãy số này. Trong đầu anh nhanh chóng lật lại một số sự việc mấy ngày hôm nay. Mắt thấy cô gái muốn đi, Lão Bạch vội vàng hỏi. Chờ một chút, cô muốn tìm Phó Kinh Xanh sao? Cô gái dừng bước giật mình nhìn về phía Lão Bạch. Anh biết người đó à? Biết, Tưởng Viễn Chu nghe thế cũng từ trên xe bước xuống. Cô là gì của Phó Kinh Xanh? Cách Trương.